Lúc trước muốn nôn hay là hiện tại? Hắn hỏi. Hiện tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net